Thái tử quá xấu bụng. Chương 101 Thế tử, cùng ta bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Tần Sa dị thương kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt đáp ứng hỗ trợ. Lục Di nương cũng là vui đến phát khóc, nước mắt kia căn bản là dừng không được. Mạnh Lương cầm cây dù che nắng cho Sở Chỉ Nguyệt cầm trong tay cây dù. Nhàn nhạt quay đầu lại nhìn hai người bọn họ liếc, nói, thời điểm ta trở về tốt nhất có thể cho ta xem cái hộp gấm nhỏ kia. Lục Di nương gấp vội vàng gật đầu, nhìn Sở Chỉ Nguyệt đi xa, rút cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Lương đã sớm phân phó xuống dưới chuẩn bị ngựa xe. Hắn làm bạn Sở Chỉ Nguyệt tiến về trước hoàng cung. Trên đường cũng hỏi, tiểu quận chúa, người tin Lục Di nương nói, hộp gấm nhỏ kia có thể là không tồn tại đấy. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, chỉ cần là có một chút ta cảm thấy được kỳ quái. Mạnh Lương nhìn xem nàng, có chút khó hiểu, hỏi, cái gì, mẹ ta đối với Lục Di nương nói, cấp kê sau mới có thể đem lễ vật cho ta. Sở Chỉ Nguyệt nói, mà ngươi, cũng là nghe theo mẹ ta phân phó. Chờ thời điểm ta cập kê mới lẫn vào quận chúa phủ giúp ta. Thời gian là giống nhau, cho nên ta là tin tưởng Lục Di nương không có nói dối. Mạnh Lương lúc này mới chú ý tới, cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn sờ lên cái cằm, nhớ lại sự tình trước kia, nhưng mà Huệ Bình quận chúa cũng chỉ nói với hắn rồi mấy câu. Hắn nhớ kỹ trong lòng, cũng không có bất luận cái gì bỏ qua. Vậy tại sao liền phải chờ tới Sở Chỉ Nguyệt cập kê sau mới có thể lẫn vào quận chúa phủ đây? Mà bây giờ, trong tay Lục Di nương cũng có một vật, cũng là đợi đến lúc Sở Chỉ Nguyệt cập kê sau mới có thể cho nàng đấy. Trong này có cái gì liên quan? Tiểu quận chúa, tiểu nhân càng lúc càng không rõ tâm tư Huệ Bình quận chúa Mạnh Lương nói ra. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, cũng nói, ta cũng không hiểu. Bất quá đợi hộp gấm nhỏ nắm bắt tới tay rồi, đại khái liền sẽ minh bạch rồi. Tuy rằng Lục Di nương như vậy uy hiếp nàng, kỳ thật nàng cũng có thể hoàn toàn không để ý. Bất quá Tần Thiên bảo nếu là người quận chúa phủ nàng ra tay cũng là không có cái gì. Hơn nữa nàng vừa rồi nhìn ánh mắt Tần Sa tựa hồ còn có điểm gì là lạ. Đã đến cửa hoàng cung, muốn đi bộ đi vào. Thế nhưng là Vũ Lâm vệ liền chặn đường lấy Mạnh Lương. Không cho Mạnh Lương đi vào. Vũ Lâm vệ đã nói. Hoàng thượng có chỉ, vì an toàn hoàng cung. Không thể mang nô bộc tiến cung. Quân Ngọc quận chúa liền chính mình tiến cung a. Mạnh Lương nhíu mày. Chẳng lẽ hắn liền phải ở chỗ này đợi Sở Chỉ Nguyệt nếu Sở Chỉ Nguyệt trong hoàng cung xảy ra chuyện gì? Cái này muốn như thế nào cho phải? Sở Chỉ Nguyệt biết rõ nữ đế hiện tại tất nhiên là nhiều hơn đề phòng. Khiến cho Mạnh Lương tại phía ngoài hoàng cung chờ. Chính nàng đi vào là được. Nàng đi vào hoàng cung, cũng là quen đường, nhưng mà đi Kim Lăng Điện, lại được biết nữ đế đi trong nội cung Phật đường. Nàng cũng không có đi qua Phật đường, khiến cho cung nữ dẫn đường. Trong nội cung Phật đường cũng không lớn, là hậu cung phi tần cầu phúc bái thần chi dụng. Nhưng mà nếu như phi tử phạm vào ít sai lầm, có đôi khi cũng sẽ bị nhốt vào trong Phật đường, úp mặt vào vách tường suy nghĩ qua. Nàng đi theo cung nữ rời đi một đoạn ngắn đường, đã cảm thấy rất không thích hợp, đi toàn bộ đều là đường nhỏ, một bóng người cũng không có. Chúng ta đây là đi đường nhỏ, đây không phải đường vòng à, Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Cung nữ nhanh mồm nhanh miệng, đã nói, không phải. Quận chúa, đi đường nhỏ là đường tắt, hơn nữa thời tiết nóng như vậy, đi đường nhỏ cũng sẽ mát hơn. Sở Chỉ Nguyệt cầm trong tay cái du, coi như là như thế, như cũ là nhiệt ra một thân đổ mồ hôi đến, nàng cũng liền gật gật đầu. Đi nữa một đoạn đường, cái kia cung nữ bước chân đột nhiên đình trệ, Sở Chỉ Nguyệt bước chân cũng không dừng lại, mà nàng lại trông thấy trước mắt có một vòng bóng dáng nhoáng một cái. Người nọ lại là mãnh liệt hướng trên người nàng phốc đến. Tựa hồ là muôn ôm ở nàng. Sở Chỉ Nguyệt vốn liền lưu tâm lại. Giờ phút này phản ứng cũng rất nhanh. Thế nhưng là đường nhỏ đường hẹp. Nàng muốn né tránh cũng không có không gian. dứt khoát sẽ đem cây dù vừa thu lại, hướng người trên thân một đâm, đưa hắn ngăn trở. Cái này Định Nhãn vừa nhìn, mới phát hiện người nọ lại là gian tế Bình Dương hầu nhi tử Bình Dương Thế Tử. Chuyện gì xảy ra? Bình Dương hầu phụ tử sớm đã bị bắt, còn bị chém đầu, hiện tại Bình Dương Thế Tử làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chỉ Nguyệt, Bình Dương Thế Tử bị cây dù nàng đâm một nhát, lui về phía sau vài bước, trên mặt biểu lộ tràn đầy ủy khuất, Sở Chỉ Nguyệt đem cái dù thu trở về, lạnh lùng nhìn Bình Dương Thế Tử liếc, cung nữ rất xa núp ở phía sau bên cạnh, căn bản chính là chờ xem kịch vui rồi. Bình Dương Thế Tử hôm nay chán nản, khuôn mặt cũng không biết tiều tụy bao nhiêu. Trái lại, Sở Chỉ Nguyệt nét mặt tỏa sáng, làn da càng phát ra trắng nõn, càng là có hoa sen mới nở có tư thế. Giờ phút này, Bình Dương Thế Tử càng là hối hận không thôi. Nếu lúc trước không có lấy Tần Thiến Nhi, mỹ nhân này mà chính là của mình rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Chỉ Nguyệt, ngươi tiến cung đến gặp ta. Chấm, ta thật cao hứng, Bình Dương Thế Tử nói qua nàng nghe không hiểu mà nói. Ta truyền tin cho ngươi, ngươi liền đến, chúng ta lập tức đi ngay, sau đó đi một nơi không ai biết chỗ của chúng ta. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, lại vào lúc đó nghe thấy được rất nhiều tiếng bước chân tới gần nơi đây. Nàng đầu lập tức liền nhớ lại mấy chữ, chứa chấp tội phạm, cùng tội phạm bỏ trốn. Trong cung tàng tiệu với nhau, Bình Dương Thế Tử bỗng nhiên xuất hiện ở Hoàng Cung, nàng tuy rằng không biết là cái gì duyên cớ, nhưng bây giờ mũi nhọn liền là đối với nàng. Bình Dương Thế Tử một tay bắt tới, tựa hồ là muốn phải bắt được nàng. Sở Chỉ Nguyệt tay cầm cây dù, hắn còn chưa thượng đến, cũng đã đem hắn quét rơi xuống hồ nước bên cạnh, nàng mũi chân nhảy lên, rất nhanh lướt đến đó cái cung nữ trước mặt. Mang theo cung nữ rời đi con đường nhỏ kia, cung nữ không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt lại đột nhiên chất vấn. Cũng không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt võ công cao như vậy. Trực tiếp đem Bình Dương Thế Tử đẩy xuống hồ, đã đến một chỗ hòn non bộ chỗ ấy. Sở Chỉ Nguyệt mới đem cung nữ nhét vào hòn non bộ chỗ ấy. Cung nữ lưng cùng bén nhọn tảng đá va chạm, nàng lập tức đau đến nước mắt đều mất đi. Sở Chỉ Nguyệt dùng cán dù đâm cái cổ cung nữ lạnh giọng nói. Là ai lại để cho ngươi dẫn ta đi đường nhỏ này? Cung nữ dọa được sắc mặt xanh trắng. Cả Lâm nói, vâng, phải, Ngọc Tú cô a, Sở Chỉ Nguyệt mặt trầm xuống. Đây là an bài nữ đế, khó trách Bình Dương Thế Tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đều muốn mạng sống, liền không nên nói lung tung. Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Liền móc ra một viên thuốc, cái này là trước kia nguyên thích cho nàng phòng thân hơn nữa điều trị thân thể đấy. Lúc này cũng đúng lúc cần dùng đến, nàng liền đem nhét vào miệng cung nữ kinh hoàng không thôi. Nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt đều sợ hãi đứng dậy. Đây là, cái gì nha, cung nữ ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp được rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói. Độc dược, nói sai một câu, ngươi sẽ chờ chết đi. Cung nữ chẳng qua là nghe theo Ngọc Tú phân phó mang theo Sở Chỉ Nguyệt đi con đường này. Nàng căn bản là cái gì cũng không biết, cái này muốn nói gì, như thế nào mới không nói bỏ qua. Bên kia, đã có Vũ Lâm vệ hô hào. Hoàng thượng, người này là Lâm Thành, lúc trước Bình Dương Thế Tử, Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm cười cười. Nữ đế vừa vặn chính là ở thời điểm này đến, nữ đế đến nơi này chính là vì bắt gian, thấy nàng không có ở đây, nhất định sẽ làm cho người ta đến chảo nàng, nàng hiện tại chẳng bằng quay trở lại, như vậy rất tốt, nàng lại đem cây dù khởi động, đồng thời quay đầu lại nhìn cung nữ liếc, chúng ta hãy quay trở lại nhìn xem, nhớ kỹ, chúng ta chưa bao giờ thấy qua Bình Dương Thế Tử gì. Cung nữ vội vàng gật đầu. Lúc này cũng hiểu rõ ý tứ Sở Chỉ Nguyệt nàng sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Càng là nói ra, quận chúa, nô tài nhất định sẽ không nói bậy đấy. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới mang theo cung nữ đi vòng vèo rồi trở về. Chỉ thấy trên đường nhỏ đầy ắp người, nữ đế cầm đầu, Bình Dương Thế Tử Lâm Thành đã bị Vũ Lâm vệ cứu được. Lâm Thành vừa thấy Sở Chỉ Nguyệt rời đi trở về, trong nội tâm liền dị thương tức giận, nhưng là muốn đến mình bây giờ cũng không thể hư mất đại sự. Liền tỉnh táo dưới đến, nói, Chỉ Nguyệt, ngươi như thế nào trở về rồi? Ngươi đi mau a, ta không cần ngươi đến cứu ta rồi. Ngươi đi mau, lần này, ánh mắt của mọi người đều dừng lại tại trên người Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt đều là mập mờ xem thường. Người nào không biết Sở Chỉ Nguyệt trước kia cùng Bình Dương Thế Tử là có hôn ước đấy. Xem ra đây là dư tình chưa xong a. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Hoàng thượng ở chỗ này, ta sao có thể đi, ta là cố ý đến hướng Hoàng thượng thăm hỏi đấy. Dứt lời, nàng liền đi lên trước, cho nữ đế hành lễ. Nữ đế nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt liền dừng lại tại cung nữ sau lưng Sở Chỉ Nguyệt. Lúc này một cái vũ lâm vệ cũng nói, Hoàng thượng, lúc trước Lâm thị phụ tử bị xử quyết, nhưng mà Lâm Thành bị người cứu tránh được một kiếp, còn đem Lâm Thành ẩn núp trong cung, ty chức cho đến ngày nay mới phát hiện, mời Hoàng thượng giáng tội. Nữ đế lạnh lùng quét Lâm Thành nói, ngươi một cái gian tế Tây Lương chẳng lẽ tại Bắc Lăng còn có giúp đỡ? Lâm Thành đã nói, Hoàng thượng, thảo dân, tự biết tử tội khó tránh khỏi, nhưng lại mời Hoàng thượng buông tha Chỉ Nguyệt, chẳng lẽ nói, giúp cho ngươi là Quân Ngọc? Nữ đế nhìn về phía Sở Chỉ Nguyệt, Quân Ngọc, ngươi quả nhiên là tình thâm ý trọng a, không nỡ bỏ vị hôn phu trước kia của mình rõ ràng an bài cứu người. Ngươi có biết tội của ngươi không? Sở Chỉ Nguyệt lúc trước mại quốc cầu vinh sự tình mới vừa vặn bị đại lý tự tra rõ ràng. Lại đến vụ án Lâm Lang công chúa bây giờ còn không có chính thức hoàn tất. Hôm nay rồi lại nhắc lên một kiện sự này. Quả thật các sự tình nối tiếp nhau không dứt. Sở Chỉ Nguyệt nhìn về phía Lâm Thành, từng là Bình Dương Thế Tử đã vô cùng cô đơn. Thế nhưng là trong ánh mắt lại hiện lên vẻ đắc ý sáng rọi. Nàng giả không hiểu, nói, Hoàng thượng, Quân Ngọc cũng không có làm gì, thì đến nhận tội gì? Nữ đế nhìn về phía Lâm Thành, Lâm Thành tự lập tức hiểu ý, nói, Hoàng thượng, cái này cùng Chỉ Nguyệt không quan hệ, nàng hôm nay chẳng qua là đến trông thấy thảo dân mà thôi. Cầu Hoàng thượng buông tha nàng. Sở Chỉ Nguyệt liền cười khúc khích, nói, tiểu cung nữ này mang theo ta từ nơi này đi Phật đường. Cái gì liên quan đến gặp ngươi? Ngươi nếu là thật sự đều muốn Hoàng thượng buông tha ta, cần gì phải một mực la hét tên của ta? Lâm Thành khẽ cắn môi, nói, Chỉ Nguyệt, vừa rồi chúng ta đã thấy mặt, ngươi còn nói với ta muốn cùng ta cao chạy xa bay đây. Muốn cùng ta trở về Tây Lương đây. Vừa rồi, Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt khó hiểu, ta vừa rồi đúng là trải qua nơi đây. Nghe thấy có người rơi xuống nước rồi, mới cùng cung nữ cùng một chỗ đi vòng vèo trở về. Đã nhìn thấy Hoàng thượng, ngươi nói cái gì thấy mặt, ta cũng không phải khó hiểu. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến vừa rồi vừa đi, nhưng nhớ tới mình làm như vậy rồi, chỉ sợ sẽ bị nữ đế nói mình là chột dạ mà chạy. Cái này chẳng bằng thản nhiên đối mặt, đối với Lâm Thành đối chấp đến cùng. Nô tài có thể làm chứng, quận chúa cùng nô tài trên đường đi đều không có thấy được qua bất luận kẻ nào. Là nghe thấy được âm thanh rơi xuống nước mới đi vòng vèo trở về đấy. Cung nữ hợp thời nói ra, thanh âm cũng thật là nhỏ. Ngọc Tú nhíu mày, chừng cái tiểu cung nữ kia, Lâm Thành chỉ sợ là thấy được Sở Chỉ Nguyệt rồi. Thế nhưng cung nữ vì cái gì đã nói lời nói dối? Cách chương.